Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 765, lẽ thẳng khí hùng. Lục Khang xem hết bài văn, đem văn quyển ném vào trên bàn, ánh mắt đảo qua Trầm Hữu, lại không nói chuyện, nhàn nhạt nói với Tôn Sách, tướng quân nghĩ như thế nào? Có ý mới, cũng coi là một loại mới nghiên cứu học vấn mạch suy nghĩ đi. Nghiên cứu học vấn mạch suy nghĩ, Lục Khang cười lạnh một tiếng, không phải liền là gò ép, nào có cái gì ý mới có thể nói. Mấy trăm năm qua, dạng này cố sự nhìn quá nhiều, loại này bài văn viết cho dù tốt, còn có thể vượt qua Lưu Hâm. Trầm Hữu thẹn đến mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ vô cùng, hắn cho dù lại có khẩu tài, tại Lục Khang trước mặt cũng không dám làm càn. Tôn Sách lại rất bình tĩnh, không nhanh không chậm nói ra, Lục Công, ngươi nói quá lời, ngươi chỉ nhìn thấy dễ dàng bị người hiểu lầm bộ phận, lại không thấy được bên trong nhận thức chính xác, ta cảm thấy ngươi cái này gần như lấy gùi bỏ ngọc. Có cố chấp chi tệ, Lục Khang giận tái mặt, hắn tuy nói không phải cái gì đại nho, nhưng cái này bài văn bên trong ý tứ vẫn là nhìn đến nhất thanh nhị sở. Rõ ràng là vì Tôn Sách lời nói thiên mệnh, cái này cũng rất bình thường. Trầm Hữu mới đầu nhập Tôn Sách, lập công sốt ruột, làm việc khác người một chút cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Cùng Tôn Sách bản thân không có quan hệ gì. Hắn giáo huấn Trầm Hữu hai câu, để hắn khiêm tốn một chút, không muốn mê hoặc Tôn Sách là được. Nhưng Tôn Sách vì Trầm Hữu biện hộ, điều này nói rõ Tôn Sách tán thành Trầm Hữu ý kiến. Thậm chí có thể là Tôn Sách ra hiệu Trầm Hữu viết. Cái này lại không được. Vài ngày trước, Tôn Sách còn lời thề son sắt nói hắn muốn yên lặng nhìn biến. Bây giờ lại không kịp chờ đợi muốn vì chính mình tạo dư luận. Đây là đối với hắn lường gạt. Nếu như là như thế tôi nói, Ngô Quận Lục gia nhất định phải cùng Tôn Sách giữ một khoảng cách. Không thể bị Tôn Sách sử dụng. Danh tiếng xấu, còn mời tướng quân chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận. Tôn Sách không nhanh không chậm nói ra, dường như không thấy được Lục Khang tái nhợt sắc mặt, đang trả lời Lục Công cái vấn đề trước. Ta muốn hỏi trước Lục Công một vấn đề, có thể hay không? Lục Khang khí tức có chút to khỏe, Hoa Dâm lông mày rung động, nhưng vẫn là cố nén nộ khí, rất miễn cưỡng gật đầu, tướng quân nếu có thể thẳng thắn mà chống đỡ. Khang vô cùng cảm kích, khỏe mạnh mặc dù đức nông tài mỏng, như có thể làm tướng quân giải hoặc, nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Lục Công tin tưởng Thuấn Tránh Đan Chu sự kiện này. Sao? Gặp Tôn Sách y nguyên che giấu, Lục Khang thực sự nhịn không được trong lồng ngực nộ khí. Thốt ra, tin hay không có trọng yếu không? Tướng quân năm chưa nhược quan, lại lấy Đại Thuấn tự cho mình là, không cảm thấy quá mức. Cho dù là Vương Mãng cũng bất quá là Chu Công tự cho mình là mà thôi. Trầm Hữu hoảng sợ biến sắc. Lục Khang đem Tôn Sách so sánh Vương Mãng, cái này quá mức, hắn vừa muốn phản bác, Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu hắn không nên kích động, lại thân thủ rót một ly tay, đưa cho Lục Khang, lời ra khỏi miệng, Lục Khang cũng có chút hối hận, hắn tuy nhiên sinh khí, lại không nghĩ cùng Tôn Sách trở mặt, còn muốn tận khả năng khuyên can Tôn Sách, không muốn khư khư cố chấp. Tôn Sách bên người tất cả đều là người trẻ tuổi ưu điểm là hăng hái, tiền đồ vô lượng, nhưng khuyết điểm cũng không ít, xúc động cũng là bên trong một trong, nếu như không có thể thật tốt dẫn đạo, nhìn lấy bọn hắn tại sai lầm trên đường một đường phi nước đại. Vậy liền quá đáng tiếc, gặp Tôn Sách không tức giận, xem ra không hề giống hắn lo lắng như thế, mới thở phào. Âm thầm nhắc nhở mình không thể lại xúc động, các loại Lục Khang uống hai ngụm nước, dần dần bình tĩnh trở lại. Tôn Sách nói tiếp, Lục Công, ta tuy nhiên tự phụ, cũng không dám lấy Đại Thuấn tự cho mình là, cũng không có cái này hứng thú. Vài ngày trước, ta cùng Lục Công nói đều là phát ra từ đáy lòng. Hiện tại không có biến, tương lai cũng sẽ không biến. Điểm này mời Lục Công cứ yên tâm đi. Lục Khang nhất thời không phân rõ được thật giả, nửa tin nửa ngờ. Lục Công, học thuật cũng là học thuật, tận lực không muốn cùng chính trị lôi kéo cùng nhau. Đối Thuấn tránh đan chu sự kiện này, ta quan tâm hơn là thật giả, mà không phải ai là đương Đại Thuấn. Ta nói với Lục Công qua, chánh thức thiên mệnh là dân tâm, đến dân tâm, mặc dù thất phu cũng có thể vì thiên tử mất dân tâm, mặc dù Nghiêu Thuấn cũng có thể mất thiên hạ. Cho nên, ta muốn hỏi Lục Công là, Thuấn tránh đan chu sự kiện này, ngươi cảm thấy là thật là giả? Gặp Tôn Sách cũng không lấy cổ nghĩ này chi ý. Lục Khang chính bên trong không có, thậm chí có chút không dám tin tưởng, tướng quân không tin Hán vì Nghiêu Hậu. Không tin, cái kia ngươi cảm thấy Cao Hoàng đế vì cái gì có thể được thiên hạ? Cái này không phải chúng ta hôm nay muốn thảo luận vấn đề. Tôn Sách nhếch miệng cười một tiếng, chúng ta hôm nay không thảo luận thiên mệnh loại này mơ hồ vấn đề. Ta chỉ hỏi Lục Công, ngươi tin hay không Thuấn tránh đan chu sự kiện này? Lục Khang nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn một hồi lâu, gặp Tôn Sách ánh mắt thanh tịnh trấn định, không giống giả mạo, trong lòng lóe qua một tia hối hận, cảm thấy mình có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử hiềm nghi, có sai lầm trưởng giả phong độ. Hắn ánh mắt lấp lóe thật lâu, lắc đầu, không tin. Vậy ngươi là ý nói, Ngô Hội một vùng tương quan truyền thuyết đều là hoang ngôn? Ta không dám nói đều là hoang ngôn, nhưng không có điển tịch bằng chứng, ta không dám dễ tin. Tôn Sách cười rộ lên, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần giảo hoạt. Lục Khang không phải không tin, mà chính là không muốn hắn sử dụng cố sự này đến tạo thế. Lúc này mới cố ý nói không tin. Lục Công nghiêm cẩn, thành khó được, nhưng cái gọi là điển tịch lại có mấy bộ là theo thượng cổ truyền thừa. Chiếu Lục Công thuyết pháp này, Lục Kinh đều là ngụy, bởi vì bọn hắn truyền thừa đều không có điển tịch bằng chứng. Coi như truyền thừa có thứ tự, trước cũng không ra Tần Mạt Hán Sơ, ta cũng có thể nói đây đều là những người kia biên đi ra. Lục Khang á khẩu không trả lời được, vuốt vuốt chòm râu suy tư một lát, hỏi ngược lại, tướng quân tin a? Ta giống như Lục Công không dám dễ tin, nhưng ta cảm thấy có thể nghiên cứu, tìm kiếm chứng cứ, nói thí dụ như di bia hoặc là cổ mộ loại hình, mà không phải qua loa địa tin hoặc là không tin. Lục Công nghĩ sao? Lục Khang như có điều suy nghĩ. Tôn Sách lại giải thích một chút khảo cổ học cơ bản lý niệm, nói thí dụ như chúng ta phát hiện một mảnh mộ địa, liền có thể biết nơi này đã từng có người ở lại. Còn có thể theo trong mộ bồi táng phẩm biết hắn là nghèo người vẫn là người giàu có. Nếu như chúng ta phát hiện một tòa cũ thành, dù là tòa thành này chỉ còn lại có tàn nền, nhưng chỉ cần có thể phân biệt ra được thành đại khái phạm vi, cũng có thể cơ bản suy đoán ra nơi này đã từng có một tòa thành, lại là cái gì dạng quy mô. Nếu như phát hiện đại lượng ngọc khí, có lẽ liền có thể chứng minh nơi này từng có qua văn minh, mà không phải ăn lông ở lỗ man di. Lục Khang hơi hơi gật đầu, cảm giác đến Tôn Sách nói rất có lý, tướng quân nói trầm tử chương có chỗ thích hợp. Chỉ là vì thế, Lục Công, bản này bài văn tuy nhiên thô thiển, lại có thể tung gạch nhử ngọc, chỉ cần nói cũng có lý, hoặc tán thành, hoặc phản bác, đều có thể, dù sao cũng so nói những cái kia hư vô mờ mịt thiên mệnh tốt. Học vấn cũng là học vấn, không cần tổng cộng triều đình liên hệ tới. Lục Công, Hàm Đan Thuần, Hồ Chiêu dùng phát hiện bia cổ chỉnh lý sở sử, Ngô Hội nhiều tài tuấn, chẳng lẽ liền không thể làm đồng dạng sự tình, có lẽ chúng ta có thể tìm tới chứng cứ chứng minh Ngô Hội sớm có thánh nhân đặt chân. Cũng không phải là dã man chi địa. Lục Khang tim đập thình thịch. Hắn đã hơn 60, làm cả một đời quan viên. Quá mệt mỏi, không muốn lại thụ công văn nỗi khổ. Nhưng hắn cũng không muốn như vậy quy ẩn. Nếu như có thể làm điểm học thuật nghiên cứu, gia tăng một số đối gia hương giải, thậm chí biên một bộ so Ngô Việt Xuân Thu, Việt Tuyệt Thư càng hoàn mỹ hơn sách lịch sử. Cái kia cũng có thể lưu danh thanh sử. Cổ nhân nói tam bất hủ. Hắn cô dám hy vọng xa vời lập đức, lập công, lại có thể lập ngôn. Tướng quân nói đến có chút đạo lý. Ngô Hội tuy nhiên không bằng Trung Nguyên văn hóa hưng thịnh. Danh gia xuất hiện lớp lớp, không vui con đường làm quan. Cầm tâm dốc lòng cầu học người cũng không ít. Nếu như có thể giống Nam Dương quận học một dạng phát lấy chuyên khoản, để bọn hắn an tâm nghiên cứu học vấn, cần phải đối văn hóa có chỗ trợ giúp. Gặp Lục Khang tâm động, Trầm Hữu buông lỏng một hơi, cảm kích nhìn xem Tôn Sách. Hắn vốn là coi là muốn bị Lục Khang chửi mắng một trận, không nghĩ tới Tôn Sách thật đem Lục Khang thuyết phục. Tôn Sách cười cười, biện luận không chỉ có phải có kỹ xảo, càng nặng khí thế, ý thẳng mới có thể khí tráng. Trầm Hữu khẩu tài tuy tốt, không biết sao là Lục Khang vãn bối, tâm lý lại có quỷ, ý không thẳng, khí làm sao có thể lớn mạnh. Hắn trước kia thì đập qua Lục Khang, hiện ở trong lòng cũng không giả, không có gì đáng sợ. Về mặt khí thế thì thắng Trầm Hữu một bậc, vừa vặn thừa cơ hội này mê hoặc Lục Khang chuẩn bị quận học, lôi kéo Ngô quận thư nhân. Lục Khang tính tình cương trực, một khi phát hiện mình sai, trong lòng áy náy, tất có bổ khuyết chi ý, càng dễ bàn hơn lời nói. Lục công, người hôm nay đột nhiên chạy đến, không phải là vì giáo huấn chúng ta những thứ này hậu sinh à? Lục Khang lúc này mới muốn từ bản thân ý đồ đến, vỗ trán một cái, ta đặc biệt chạy đến, là phụng hứa thái thú chi mệnh. Nhắc tới Hứa Thuần cha con vào thành thụ xem xét, Tôn Sách nhíu nhíu mày, rất khách khí, cũng rất kiên quyết. Lục công, cái này chỉ sợ không được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?